Tuyệt đại con rể, chương 204, không cần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giữa sảnh trung tâm thương mại, một sân khấu khổng lồ được dựng lên. Trên đó có ba người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc gợi cảm đang hát và nhảy, đó là nhóm nhạc EDM. Chưa kể, ba ngôi sao này hát cũng rất hay. Xung quanh sân khấu được kéo dây, bên ngoài dây có rất nhiều cổ động viên ở tầng trong và tầng ngoài vẫy tay, hò hét phấn khích. Khung cảnh này không thua gì một buổi hòa nhạc. Thấy vậy, Lăng Thành tỏ vẻ thờ ơ. Kể từ khi trở thành chủ tịch của công ty Hoa Nghiêu, đã không cảm nhận được nhiều về những ngôi sao được gọi là này. Nói trắng ra, người nổi tiếng cũng là người, không có gì đặc biệt. Đúng lúc này, Tống Thiến kéo dài kỳ và bị đám đông chen đến mức đẩy lên trước sân khấu. EDM, Tống Thiến phấn khích vẫy tay. Tuy nhiên, ba thành viên xe vừa hát vừa nhảy trên sân khấu thậm chí còn không thèm nhìn cô ấy, và biểu cảm của họ thậm chí còn có chút kiêu ngạo hơn người. Sự kết hợp của họ cũng rất nổi tiếng trong làng giải trí. Những người hâm mộ nhiệt tình họ đã gặp rất nhiều, tất nhiên là họ bỏ qua. Lúc này, không biết ai ở phía sau ai đẩy, thân thể Tống Thiến và Giai Kỳ đã bị đẩy ra phía trước. Vô tình làm đứt dây buộc trước mặt, làm gì vậy, đột nhiên. Một người đàn ông mặc vest và đeo kính vàng, cùng với hai nhân viên bảo vệ, bước nhanh đến. Người không nhìn thấy dây chắn sao? Còn có chút ý thức nào sao? Lùi lại, nam nhân giống to, nhưng khung cảnh rất sống động và âm nhạc lớn. Tống Thiến không nghe thấy. Kết quả là anh nhân viên đột nhiên nổi giận. Anh ta bước nhanh tới, đẩy Tống Thiến ra. Người phụ nữ này, cô có phải là người điếc hay không? Tôi bảo cô lùi lại, bị xô đẩy một chút. Tống Thiến không thể đứng vững, lùi về phía sau mấy bước, suýt chút nữa ngã xuống đất, may mà Giai Kỳ đỡ lấy. Nhưng vẫn bị trạch mắt cá chân. Tại sao đẩy người? Giai Kỳ tức giận nói. Đẩy các người còn là nhẹ, không được đụng vào dây chắn, không biết sao. Nhân viên giống lên, hai người trông cũng xinh đẹp sao lại thiếu ý thức như vậy? Ai thiếu ý thức? Giai Kỳ rất tức giận chuẩn bị tranh luận, nhưng lúc này nhóm ETM trên sân khấu cũng bước xuống chuẩn bị nghỉ. Nhìn thấy bọn họ đi xuống, Tống Thiến vội vàng chạy tới, không biết lấy đâu ra một tờ giấy, cười đưa qua. ETM, em thích chị lắm, chị ký cho em được không? Nhân viên tuy rằng rất khó chịu, nhưng cũng không cưỡng lại được đám fan nhiệt tình xin chữ ký. Tống Thiến rất mong đợi điều đó, cô ấy là một fan trung thành của ETM, yêu cầu nhỏ này không nên bị từ chối, những người hâm mộ phía sau anh ấy đều nhìn sang, chỉ cần ETM đồng ý ký cho cô ấy. Nhóm người hâm mộ này sẽ chạy đến để ký. Phải nói sự kết hợp ETM lần này thực sự rất đẹp. Nhiều fan nam vô cùng thích thú. Đội trưởng của họ, tên là Đồng Vi, là người đẹp nhất. Lúc này Đồng Vi mới cười nhẹ. Thực xin lỗi, chúng ta không thể ký cho ngươi. Tại sao? Tống Thiến thất vọng. Đồng Vi liếc nhìn cô và nhàn nhạt nói. Chúng tôi đến thành phố Đông Hải lần này là để quảng bá thương mại, không phải fan meeting, vì vậy tôi xin lỗi. Chúng tôi sẽ thay trang phục và tiếp tục biểu diễn trên sân khấu. Đừng cản trở, tránh sang một bên. Nghe vậy, ngay cả Giai Kỳ cũng có chút thất vọng. Tống Thiến, quên đi, chúng ta đừng xin nữa. Tống Thiến đau khổ, đôi mắt hơi đỏ, cô sắp khóc, nước mắt gần như trực trào ra. Cô ấy thực sự thích ETM, nhưng thần tượng của cô ấy lại nói chuyện với chính mình như thế này. Thiển Thiển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lăng Thành sải bước nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu, đừng khóc, anh rể giúp em xin chữ ký. Khi cô gái nhỏ này khóc, Lăng Thành chỉ cảm thấy trái tim tan nát. Kết quả là, giọng nói của Lăng Thành vừa phát ra, xung quanh đã vang lên một tràng cười. Ngay cả Đồng Vi cũng không nhịn được cười. Anh thật là thú vị, tôi đã nói là chúng ta không có thời gian ký, không hiểu sao. Đừng nói là tới ký, cho dù ba. Mẹ đến xin chúng tôi cũng không ký. Hừ, Lăng Thành hít sâu một hơi. ETM này có lợi hại đến vậy không? Họ nói chuyện khó nghe, và nhân viên của họ nói cũng khó nghe. Lăng Thành nén giận bước tới nói. Tôi là Hoa Nghiêu, tôi không quan tâm các người là ai. Làm ơn tránh ra ngay và đừng cản đường đi. Đồng Vi tức giận nói. Họ vừa nhảy xong đã mệt, lát nữa phải biểu diễn trên sân khấu. Không biết là chó tốt không ngán đường chủ không? Ngay khi Đồng Vi cất giọng, những người hâm mộ xung quanh đều nhìn về phía Lăng Thành, cả đám người đột nhiên xôi trào. Ồ, đây không phải là tên ở rể nhà Giai Kỳ sao? Ha ha, phế vật giống như hắn, còn muốn có chữ ký ETM. Âm thanh châm chọc khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Giai Kỳ thật sự không chịu nổi nữa. Cô bước tới, nắm lấy cánh tay Lăng Thành, cắn môi nói nhỏ. Chồng, đi thôi, hôm nay đi ra ngoài để thư giãn. Không cần phải tức giận vì một chữ ký. Tống Thiến không nhịn được nữa, dịu dàng nói với những người này. Ở rể thì sao vậy? Ăn cơm nhà các người sao? Trong lòng Tống Thiến, cho dù người khác có coi thường Lăng Thành như thế nào, cô vẫn luôn yêu thương anh rể của mình. Chữ ký có thể bỏ qua, nhưng không ai được phép làm bẽ mặt anh rể. Anh rể, đi thôi, em không muốn ký nữa. Tống Thiến kéo Lăng Thành rời đi, trên mặt lộ ra vẻ xin lỗi. Cô không ngờ mình chỉ muốn có một chữ ký mà lại làm ảnh hưởng nhiều thứ như vậy. Lăng Thành đang kiềm chế cơn tức giận, nhưng cũng mỉm cười gật đầu. Vừa định nhấc chân định đi, lúc này Đổng Vi lại lên tiếng. Thật sự là phong tục cái nơi hẻo lánh này mà. Đổng Vi liếc nhìn Lăng Thành, ở một nơi nhỏ bé như thành phố Đông Hải người hâm mộ cậu không đủ tư cách. Em gái cậu muốn xin chữ ký, kiếp sau. Âm thanh không lớn, nhưng Lăng Thành có thể nghe rõ. Lúc này, Lăng Thành mỉm cười rồi nét cười lại biến mất ngay lập tức. Anh lạnh lùng nhìn Đổng Vi, lạnh giọng nói. Cô cho rằng chữ ký của cô rất đắt. Anh đang nói cái gì? Cuối cùng, lông mày Đổng Vi Tú cũng nhíu lại. Lúc này, cô bước lên giày cao gót, cao hơn Lăng Thành một chút, trịch thượng nói. Đúng vậy, chữ ký của tôi rất cao quý. Loại nhà quê như các anh, phải. Có tư cách gì để xin chữ ký? Có xứng đáng không? Hôm nay tôi không ký cho các người thì thế nào? Chồng à, quên đi, đi thôi. Lúc này, Giai Kỳ kéo Lăng Thành xuống, nhỏ giọng nói. Dù gì thì họ cũng là những ngôi sao nổi tiếng và thực sự không thể đắc tội nổi. Lăng Thành không nhúc nhích, anh cười nhìn Đổng Vi. Hôm nay tôi không chỉ muốn ký mà còn muốn ba người các người, xin lỗi em gái của tôi. Nghe đến đây, những người xung quanh bật cười. Ha ha, cậu trai trẻ này có hài hước không? Vẫn muốn họ xin lỗi em gái anh ta. Đi ra ngoài để quên não à? Giai Kỳ mặt đỏ bừng, nắm lấy cánh tay Lăng Thành. Chồng à, anh đừng tức giận. Chúng ta đi nhanh đi, được không? Vâng, anh rể, em không muốn ký nữa. Tống Thiến nói nhỏ, cô vẫn biết anh rể mình có thực lực như thế nào. Cách chương.